Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 222. Góc truyện audio.com. Chương 222. Mai Uyển Phương nghe anh ta nói thế thì khuôn mặt lập tức tái nhợt. Cắt không còn một hột máu. Miệng cứ mấp máy mãi. Nửa ngày vẫn không thể thốt ra được một lời nào. Có thể thấy bà ấy đang không thể chấp nhận được. Bà ấy mất một khoảng thời gian rất lâu mới lấy lại tinh thần. Dụi đôi mắt đỏ hoa nói. Bác sĩ Doanh, tôi đã từng nghe nói về cậu. Cậu cực kỳ tài giỏi. Là một bác sĩ rất xuất sắc. Rất tốt, thông minh hơn người. Tuấn tú điển trai. Đúng là người của nhà họ Bạch. Tất cả đều là hạc trong bầy gà. Cao Ban à, con mau đi rửa trái cây rồi mang ra cho họ ăn một chút. Táo ngọt lắm đấy. Hai người không chê thì ăn một chút nha. Được ạ, cảm ơn bác gái. Cố Ngọc Vi nhìn thấy Nguyên Doanh thế này thì lòng cô ấy cũng thấy hơi khó chịu. Tay anh ta cứ siết lại thật chặt. Vì dùng sức quá nhiều nên mấy đốt ngón tay trắng bệch. Gân xanh nổi lên. Cô ấy hơi đau lòng vươn ta qua. Đặt tay mình vào lòng bàn tay Nguyên Doanh. Lòng bàn tay của anh ta có vài vết bấm sâu. Tất cả đều do móng tay đâm vào. Cô ấy cẩn thận vuốt ve nó rồi trái tim còn đau hơn cả anh ta. Cô ấy nắm lấy nó thật chặt. Chẳng dám buông ra một phút giây nào. Nguyên Doanh thấy Cố Ngọc Vi như thế thì dần bình tĩnh lại. Tâm trạng của Mai Uyển Phương đang rất vui nên nói cũng nhiều hơn bình thường. Nguyên Doanh thường không đáp những câu bà hỏi. Để bầu không khí không trở nên gượng gạo và không khiến Mai Uyển Phương phải đau lòng khổ sở thì Cố Ngọc Vi luôn nghiêm túc trả lời bà ấy. Mai Uyển Phương cực kỳ biết ơn Cố Ngọc Vi. Bà có thể nhận ra cô gái này thật lòng yêu Nguyên Doanh. Luôn luôn giúp bà. Dù Nguyên Doanh không chịu chấp nhận bà thì bà cũng không có chút tiếc nuối nào nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng đến lúc Mai Uyển Phương phải tiêm thuốc. Nguyên Doanh kéo Cố Ngọc Vi đứng dậy. Nói, chúng ta cần phải đi. Hai người phải đi ư? Trên mặt Mai Uyển Phương là vẻ thất vọng. Sau khi tiêm thuốc này vào bác gái sẽ chìm vào mê man. Bọn con ở lại đây sẽ làm phiền đến bác. Mấy ngày nay bác cứ ngủ li bì. Bác ngủ sắp mốc meo đến nơi rồi nên có thể không ngủ cũng được. Thuốc này có lợi cho sức khỏe của bác nên bác hãy nghe theo lời bác sĩ Nguyên Doanh nói. Tiền Cao Ban cũng mở miệng. Mẹ à, mẹ nghe lời con trai nói đi. Mai Uyển Phương nghe nói thế thì nhếch môi cười. Bà ấy liên tục gật đầu. Nói như một đứa trẻ. Mẹ nghe lời. Nguyên Doanh kéo Cổ Ngọc Vi xoay người rời khỏi đó. Mai Uyển Phương vội vàng hỏi. Bác sĩ Doanh, ngày mai cậu có đến thăm tôi nữa không? Bước chân Nguyên Doanh chợt khựng lại. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cố Ngọc Vi ngước mắt lên nhìn anh ta. Cô ấy có thể nhận ra Nguyên Doanh đang bối rối. Thật lâu sau đó, Nguyên Doanh gật đầu. Có, mai tôi và Ngọc Vi sẽ quay lại. Bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi không ở lại đây làm phiền nữa. Nói xong thì anh ta cất bước rời đi không quay đầu lại. Mai Uyển Phương vui mừng ra mặt. Ra khỏi cổng bệnh viện. Cố Ngọc Vi đang định khen anh ta đủ can đảm để đối mặt thì không ngờ Nguyên Doanh lại vươn tay ôm ghì cô vào lòng. Chính xác là dùng rất nhiều sức. Cố Ngọc Vi bất ngờ không kịp phản ứng ngã vào lồng ngực Nguyên Doanh. Mất cả buổi trời mới hoàn hồn. Anh ta vùi đầu vào hõm vai cô ấy. Nói, cảm ơn em đã quyết định giúp anh. Nếu không có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhấc chân đi về phía đó. Anh biết rõ dù anh có lựa chọn thế nào cũng chẳng sai. Một lựa chọn không làm bản cả người thất vọng. Một lựa chọn không khiến lương tâm mình day dứt. Anh không thể làm tròn cả hai. Cảm ơn em đã thay anh quyết định. Anh không trách em là được rồi. Em chỉ không muốn khiến anh phải tiếc nuối về sau thôi. Cố Ngọc Vi khẽ nói. Ngọc Vi, cảm ơn em. Qua bao nhiêu năm như thế em vẫn ở bên cạnh anh. Sẽ mãi như thế. Em còn ở bên anh cả đời mà. Cổ Ngọc Vi trịnh trọng nói.

Thế nhưng bây giờ tâm nguyện của bà xem như đã được hoàn thành nên tối qua bà mới rời khỏi thế giới này. Hơn nữa khóe môi còn mỉm cười. Xem ra bà đã đi vô cùng vui vẻ. Anh ta còn chưa kịp ở bên bà ấy được bao không? Không ngờ bà ấy đã vội vàng qua đời. Nguyên Doanh cắn răng thật chặt mới giữ cho mình không sụp đổ. Anh bình tĩnh và lý trí hơn Tiền Cao Ban nhiều. Anh ta đắp chiếc chăn mỏng lên mặt Mai Uyển Phương. Tự tay làm giấy xác nhận tử vong cho bà. Đưa bà ấy về đi. Cuối cùng Nguyên Doanh cũng mở miệng nói. Giọng anh khàn khàn và nặng nề mang theo vẻ đau đớn không thể tả được thành lời. Cách chương.